Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, dự cảm bất tường. Trên cấm kỵ hải, Vẫn Diệt còn đang đợi Trường Sinh Kiếm trả lời. Trái đất, Phương Bình nhưng là lại lần nữa quang lâm trấn thủ phủ. Giống như chú thần sứ, Tưởng Hạo nhìn thấy Phương Bình. Tâm tình cũng không phải quá tốt, này liền giống như ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc chết, ngược lại chính là khó chịu. Phương Bình vừa đến, hắn liền linh cảm không chuyện tốt. Lần này, Phương Bình không đánh lời nói sắc bén, đi thẳng vào vấn đề, vào cửa liền nói, ngươi năm đó thay thế được Công Quyên Tử, là chính ngươi tính kế, vẫn là những người khác trong bóng tối chủ đạo. Tưởng Hạo cau mày, nói thẳng, Phương Bình bình tĩnh nói, bao nhiêu năm trước chuyện, lẽ nào liền điểm ấy chuyện cũ cũng không dám đề. Ta liền không kiêng kỵ những này, ta chính là muốn cướp Lão Trương vị trí. Chính mình muốn cướp, này có cái gì? Cái gì nhân vật chính vai phụ? Muốn tranh liền tranh, ta chính là hỏi một chút, ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Tưởng Hạo theo dõi hắn nhìn. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, người tốt xấu cũng có thiên vương thực lực, điểm ấy đánh rắm cũng không dám thừa nhận sao? Có phải là, nói thẳng, ta không thời gian cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Tưởng Hạo thở ra một hơi, lạnh lùng nói, Phương Bình, có một số việc, ta không cần thiết nói cho ngươi. Phương Bình hừ nói, tốt, vậy ta không quản rồi. Lão bà ngươi bị người tính kế đến chết, chính ngươi cũng vẫn chỉ là đáng thương quân cờ. Loại người như ngươi cũng chỉ có thể tự mình dằn vặt, biến thái phát tiết. Tưởng Hạo sắc mặt băng hàn, cùng Phương Bình đối diện một trận, hồi lâu chậm rãi nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn biết cái gì? Năm đó tiếp cận Thương Miêu, đến cùng là ai sai khiến? Tưởng Hạo nhắm mắt quá rồi một trận, lạnh lùng nói, không ai sai khiến, đó chỉ là một lần bất ngờ. Công Vũ Tử có lệnh, để Mạc Vấn Kiếm đi quát Thương Sơn truyền tin, vừa vặn gặp phải Thương Miêu. Người biết Thương Miêu thích gì, cái này cũng là bất ngờ. Tưởng Hạo ánh mắt biến ảo, dừng một chút, âm thanh trầm giọng nói, Mạc Vấn Kiếm không biết Thương Miêu thích gì. Hắn chỉ là dựa theo chính mình bản tâm tới làm thôi. Hắn ở Tử Cái Sơn cũng nuôi một con mèo loại yêu thú, thực lực rất yếu, lại rất đáng yêu. Con yêu thú kia là hắn sư tôn đưa hắn, Mạc Vấn Kiếm nuôi rất nhiều năm. Gặp phải Thương Miêu một khắc đó, hắn hình như nhìn thấy chính mình nuôi con yêu thú kia chỉ là làm bạn Thương Miêu chơi một quãng thời gian thôi. Ngươi có mèo loại yêu thú, Mạc Vấn Kiếm, thiếu dùng bài này. Phương Bình không nhìn thẳng hắn biện dài. Ngươi có một con mèo, sở dĩ ở Tử Cái Sơn, sư phụ của ngươi sẽ bất chi bất giác nói cho ngươi. Mèo, là thích ăn cá, là yêu thích câu cá, là muốn sủng ái, là như vậy sao? Tưởng Hạo nhắm mắt, không biết quá rồi bao lâu, mở mắt nói. Phải, sở dĩ, Công Vũ Tử đã sớm biết, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải Thương Miêu, đúng không? Ngoặc kép, là, Tưởng Hạo trầm giọng nói. Ban đầu, Mạc Vấn Kiếm không biết, sau đó có chút suy đoán, cho nên nói, Công Vũ Tử chính là chủ hoạch việc này người thi hành. Mà sau lưng, kỳ thực còn có người, đúng không? Tưởng Hạo không nói, ta trước suy đoán cùng Hồng Vũ có quan hệ. Ngươi nói Hồng Vũ truyền dạy cho ngươi kiếm đạo, là thật hay giả? Tưởng Hạo lại lần nữa trầm mặc một trận. Phương Bình không nhịn được nói, có thể nói liền nói, không thể nói liền nói không thể nói. Lần lượt trầm mặc, ta có thời gian cùng ngươi háo sao? Tưởng Hạo một mặt không lành, ngươi hỏi tới vấn đề, kết quả ghét bỏ ta nói chậm, là thật. Tưởng Hạo lạnh lùng nói, lúc còn trẻ, Mạc Vấn Kiếm gặp qua Hồng Vũ, Đương nhiên, khi đó hắn còn không nhận thức Hồng Vũ. Vô nghĩa, Hồng Vũ chết ở Địa Hoàng Thần Triều đại chiến trong lúc. Tưởng Hạo căm tức nói, khi đó Địa Hoàng Thần Triều còn không diệt. Ta đều nói lúc còn trẻ, Mạc Vấn Kiếm sinh ra thời điểm, Địa Hoàng Thần Triều còn không triệt để hủy diệt, chỉ là có chút bấp bênh. Khi đó, Động Thiên Phúc Địa các cường giả bắt đầu chu hoạch chế tạo 108 Động Thiên Phúc Địa. Cũng chính vì như thế, mới không tham dự kế tiếp Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến. Sở dĩ Động Thiên Phúc Địa cùng Địa Hoàng Thần Triều, kỳ thực là có một đoạn trọng hợp kỳ. Hiểu chưa? Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói, trên đại thể rõ ràng, ngươi lúc còn trẻ, gặp phải Hồng Vũ, hắn đầu tư ngươi, Tưởng Hạo cũng không còn sửa lại hắn, nói Mạc Vấn Kiếm liền Mạc Vấn Kiếm đi. Giờ khắc này, Tưởng Hạo trầm giọng nói, ta không biết, khi đó cũng là gặp may đúng dịp, Mạc Vấn Kiếm ở thế hệ tuổi trẻ ở trong bày ra một chút thiên tư. Xảo ngộ Hồng Vũ, đương nhiên, khi đó là không nhận thức. Hồng Vũ truyền thụ hắn kiếm đạo, cũng chính là sau đó Chu Thiên Kiếm quyết. Mạc Vấn Kiếm có thể quật khởi, cùng điểm ấy quan hệ không nhỏ. Bằng không, Tử Cái Sơn rốt cuộc chỉ là một nơi phổ thông động thiên. Thực lực không tính mạnh mẽ, làm sao có thể nuôi dưỡng được Mạc Vấn Kiếm? Phương Bình gật gù, cười nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Tưởng Hạo ngưng lông mày nói. Sau đó Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt, liền lại cũng chưa từng thấy Hồng Vũ. Hồng Vũ vì sao truyền dạy cho ngươi công pháp? Vậy ta làm sao biết? Tưởng Hạo có chút không cao hứng. Phương Bình cười nói, sư phụ ngươi sau lưng đứng không phải Hồng Vũ sao? Không phải, Tưởng Hạo lạnh lùng nói. Sau đó Mạc Vấn Kiếm từ Thiên Phần trở về, hỏi qua sư phụ hắn, Công Vũ Tử nói không nhận thức Hồng Vũ, ta tin tưởng hắn nói chính là thật, hắn xác thực không nhận thức, bất quá Hồng Vũ truyền thụ kiếm đạo, cũng có thể cùng Công Vũ Tử người phía sau có quan hệ. Phương Bình hiểu rõ nói như vậy lời nói, ta ngược lại thật ra rõ ràng, một cái tên là Phong Gia Hỏa. Là sư phụ ngươi sau lưng người chủ sự, kỳ thực cũng là Hồng Vũ người đầu tư. Hắn muốn Hồng Vũ truyền dạy cho ngươi kiếm đạo, để sư phụ ngươi cho ngươi chế tạo cùng Thương Miêu tiếp cận cơ hội. Cái tên này mới thật sự là người chủ sự. Hồng Vũ có lẽ cũng là quân cờ của hắn. Đương nhiên, cái này không quá chắc chắn. Ngược lại ngươi khẳng định là quân cờ của hắn, mà Hồng Vũ chỉ có thể coi là một cái người chấp hành. Tưởng Hạo nhìn chằm chằm Phương Bình thật sâu nhìn, một lát mới nói, Phong, ngươi nghe nói qua sao? Tưởng Hạo lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc, ánh mắt biến ảo chập chờn. Đại khái quá rồi nửa phút, trầm giọng nói, nghe nói qua, cường giả thời thượng cổ, cực đạo môn đồ, tự xưng Phong Thiên Đế. Có người nói hắn năm đó cờ kém một chiêu, nếu là không bái tứ đế vi sư, có lẽ thật có thể đi ra đạo của chính mình, nhưng hắn không đủ tự tin, hoặc là nói quá mức tự tin, nhất định phải bái sư tứ đế, trái lại đánh mất con đường của chính mình, trở thành thời đại kia người thất bại. Hắn muốn tập hợp tứ đế chi đạo, cũng không suy nghĩ một chút, thật muốn nhẹ nhõm như vậy. Tứ đế đã sớm chứng đạo hoàng giả, thành tựu mạnh nhất hoàng giả rồi. Ngươi lại biết, Phương Bình cười nói, vậy thì tốt làm nhiều. Ta nói hắn là ngươi hậu trường điều khiển giả. Ngươi tin sao? Tưởng Hạo rơi vào trong yên tĩnh. Phương Bình cười nói, hắn xuống núi rồi. Phong Thiên một mạch muốn khiêu chiến Trường Sinh Kiếm. Đế cấp, khiêu chiến Trường Sinh Kiếm. Mạch này không phải vật gì tốt, nghĩ quá muốn trả thù sao? Tưởng Hạo lạnh lùng nói, ngươi muốn để ta làm đao? Đúng, Phương Bình thẳng thắn nói, chính là khiến ngươi làm đao. Làm sao rồi, ngươi dám báo thù sao? Ngươi nếu nói ngươi bị mưu hại, hiện tại ta cho ngươi biết ai tính kế ngươi, ngươi liền báo thù lá gan cũng không dám sao? Không cần kích ta, liền kích thích ngươi, ngươi thì lại làm sao? Phương Bình cười nhạo nói, ai dám như thế tính kế ta? Ta dù cho không địch lại, cũng phải chơi chết hắn. Không đánh chết, cũng phải cắn hắn một miếng thịt. Ngươi một cái cường giả cấp thiên vương, sống cùng tôn tử giống như, uất ức sao? Tưởng Hạo khẽ quát, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình. Tam giới này, ai mà không sống ở dưới âm mưu? Ai không phải quân cờ của người khác? Ngươi cho rằng ngươi không phải, ngươi cho rằng võ vương không phải. Ngươi không chỉ là, ngươi vẫn là rất nhiều người quân cờ. Võ vương liền không tính kế ngươi. Trấn thiên vương sẽ không có. Thương Miêu, chú thần sứ, bao quát cực đảo tứ đế. Ngươi cho rằng ngươi thật không ai lưu ý, không ai tính kế. Ngươi có tư cách gì chào phúng ta? Phương Bình so với hắn âm thanh còn lớn hơn. Nổi giận nói, ta biết, nhưng vậy thì như thế nào? Ít nhất bọn họ không dám để cho ta Phương Bình tay nhuộm máu người nhà. Ít nhất bọn họ không dám bức ta làm chuyện ta không muốn làm. Ba mẹ ta sống rất tốt, muội muội ta ở Ma Đô tiêu dao tự tại, ai dám trêu chọc bọn hắn? Vân Hy bị tóm, ta diệt La Phù một mạch. Lý lão đầu bị thương, ta diệt Thiên Môn một thành. Hoàng hiệu trưởng chết trận, ta trực tiếp hủy diệt Ma Đô địa quật. Lão Trương do bất cẩn, để ma võ rơi vào cảnh khốn khó. Để hoàng cảnh chết trận, ta nổi giận sau. Hắn tử chiến vực ngoại hướng ta chứng minh, hắn không phải cố ý. Vì sao? Bởi vì Phương Bình so với ngươi cương, không ngươi như vậy túng. Ta túng một điểm, có lẽ hiện tại liền không phải cục diện này. Có lẽ ta đã sớm thành người khác đao phủ thủ, nhưng hiện tại không phải, là ta ở chủ đạo tất cả. Ngươi cũng xứng so với ta. Phương Bình cười nhạt, giễu cợt nói, ta nếu là có thiên vương sức chiến đấu, dù cho hoàng giả xuất thế, không địch lại đối phương, ta cũng phải cắn hắn một cái, để hắn nếm thử thống khổ, chết rồi cũng thoải mái một lần. Ngươi xứng theo ta đánh đồng với nhau sao? Ta sẽ không bởi vì cái gọi là ẩn nhẫn, cái gọi là tương lai làm sao, liền đi kìm nén, nín chính mình nổ tung. Tưởng Hạo cũng là cười nhạo liên tục. Đã như vậy, chính ngươi đi địch phong thiên một mạch chính là. Phương Bình gật đầu, cười nói, được, ngươi cho rằng ta không dám. Sai rồi, ta so với ngươi tưởng tượng gan lớn. Phong thiên một mạch, là cái rắm gì? Phương Bình cười lạnh nói, chúng ta đi nhìn. Phong thiên một mạch, dưới cái nhìn của ta, cũng bất quá là cái con chuột thôi. Dám lộ diện, sớm muộn cũng là chết mệnh. Khoác lác không cần tiền. Vậy chờ nhìn, người con này co đầu lão ô quy. Tiếp tục co, cũng rất tốt. Ít nhất có thể hơi hơi sống lâu một chút. Phương Bình mắng chửi một tiếng. Tưởng Hạo sắc mặt tái xanh. Phương Bình sao quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Cũng không làm lỡ. Trước khi đi, suy nghĩ một chút bỗng nhiên giễu cợt nói. Ngươi liền tưởng mập mạp cũng không bằng. Cái thời đại này, thành hoàng chính là tưởng mập mạp cũng sẽ không là ngươi. Ngươi, không tin. Phương Bình cười ha ha. Sau một khắc, một quyền đánh tan hư không. Đối diện, Tưởng Siêu một mặt mờ mịt, lộ ra trắng toát cái bụng. Giờ khắc này ăn miệng đầy chảy mỡ. Tưởng Hạo hơi nhíu mày. Phương Bình nhưng là nhìn mờ mịt mập mạp. Lạnh lùng nói, ra ra ngươi tại ngoại vực chết trận, cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục trốn ở trấn tinh thành. Thứ hai, đi ngoại vực chém giết, tự mình báo thù. Ra ra, chết trận, Tưởng Siêu mờ mịt sau chính là nổi giận. Khí huyết một tiếng vang ầm ầm nổi lên, phá tan mây xanh, hai mắt đỏ như máu nói, ở đâu chết, ai giết? Một vị chân thần cảnh, ta không thể ra tay, ngươi có dám báo thù? Thảo hán MK, Tưởng Siêu một quyền đem trước mặt bàn đánh nát tan, nổi giận nói, lão tử diệt hắn tổ tông 18 đời, chờ lão tử tự mình tìm hắn báo thù. Dứt lời, phóng lên trời, chớp mắt biến mất, Phương Bình đóng kín đường nối, liếc mắt nhìn Tưởng Hạo, xì cười một tiếng, chào phúng cười, cười tùy ý, trong mắt ngươi rác rưởi mập mạp, nhìn thấy không, rác rưởi, ngươi cũng xứng làm tân võ người. Phương Bình lại lần nữa chào phúng một tiếng, xé rách không gian, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tưởng Hạo dại ra ở tại chỗ, thật lâu không nói gì. Sau một giờ, Trấn Tinh Thành, Tưởng Siêu chửi mát trở về. Đáng chết Phương Bình, khốn kiếp ngoạn ý, làm hại lão tử chuẩn bị thật lâu một bữa cơm không ăn được. Chạy đến địa quật, kém chút bị lão gia tử đá chết, lại cho hắn chạy tang, không đánh chết chính mình, vẫn là chính mình kim thân duyên cớ. Tên khốn kiếp này, chuyện cười này cũng mở. Lão tử nói rồi là Phương Bình nói, lão gia tử lại không tin, lại đánh ta. Tưởng Siêu kém chút mắng chết Phương Bình, khinh người quá đáng, có như thế làm việc sao? Chính mình dễ dàng sao? Ở Trấn Tinh Thành bên này, mỗi ngày công tác nhiều bận rộn, còn muốn trấn thủ Trấn Tinh Thành, nhất định phải để cho mình đi một chuyến. Rất thú vị sao? Mà hắn chửi mát trở về thời điểm không chung, Tưởng Hạo ẩn giấu ở trong hư không, nhìn cái này trên danh nghĩa đệ đệ, không nói một lời, sắc mặt biến đổi bất định. Tân võ người, nhìn như rác rưởi đệ đệ, ở Phương Bình nói ra Tưởng Nguyên Hoa chết trận một khắc đó, không có bi thương, không có sợ sệt, chỉ có nộ, không giết kẻ địch không bỏ qua nộ, không chút do dự nào, thẳng đến địa quật mà đi. Mãng sao? Rất mãng, không đầu óc, hoàn toàn không cân nhắc qua bát phẩm cùng chân thần có bao nhiêu chênh lệch. Khác biệt một trời một vực, một đầu ngón tay ép chết hắn, nhưng hắn không suy nghĩ. Khi biết Tưởng Nguyên Hoa không chết, bị Phương Bình lừa, cái tên này rất nhanh khôi phục dáng dấp lúc trước, ăn no chờ chết đồ ngốc. Bị người nhạo báng sợ chết bát phẩm kim thân. Này, chính là tân võ. Tân võ, Tưởng Hạo nỉ non một tiếng. Ta thật rõ ràng cái gì là tân võ sao? Chuyển thế đến tân võ một đời này, sống rồi tiếp cận 30 năm. Thật biết rồi tân võ là cái gì sao? Liền trong mắt hắn rác rưởi như vậy Tưởng Siêu, lại cũng dám thất phu giận dữ. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn từng nghĩ tới, nếu là một ngày nào đó, Chiến Vương chết trận, Tưởng Nguyên Hoa chết trận, Tưởng Siêu sẽ là phản ứng gì? Khóc ròng ròng, tiểu trong quần, than thở, âu rầu mà chết, vẫn là cẩn thận một chút, cam nguyện làm người bình thường, mai danh ẩn tích quá này một đời. Hôm nay, hắn nhìn thấy rồi, Tưởng Hạo ánh mắt biến ảo, nhìn hướng phía dưới Tưởng Siêu. Tên béo đáng chết lại bắt đầu ăn. Ăn xong liền đi Trấn Tinh Thành trên đường phố tuần tra. Lấy tên đẹp trấn thủ Trấn Tinh Thành, chống đỡ bọn đạo trích. Trên thực tế chính là đi dạo sau ăn mà thôi. Không thấy trước tình cảnh đó thời điểm, hắn dám tin tưởng Tưởng Siêu cũng có huyết dũng một mặt kia sao? Ta không hiểu tân võ. Tưởng Hạo một tiếng nỉ non, bóng người tiêu tan. Hắn không hiểu tân võ, dù cho sống rồi mấy chục năm, nhưng là y nguyên nhìn không hiểu tân võ. Ma Đô, Phương Bình thẳng đến thiên bộ mà đi. Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn cảm ứng được hơi thở, rất nhanh chạy tới. Phương Bình cũng không phí lời, nói ngay vào điểm chính. Lý lão đầu đi thử xem hắn, đấu hắn một đấu, nhìn có cơ hội hay không tiến thêm một bước. Bất tử tình huống ta không ra tay, muốn chết lời nói, ta tự mình ra tay, tiêu diệt một phương này người. Tiêu diệt sau, ta lưu vong giả thiên phần, các ngươi có phiền phức, đi Trấn Tinh Thành Trấn Thiên Vương trong mắt tiểu thế giới đi tìm chú thần sứ hỗ trợ. hai người kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình giơ tay, trấn định nói, không có chuyện gì, không coi là cái gì. Một cái trốn trong bóng tối thiên vương là rất mạnh, nhưng cũng không đến lúc tuyệt vọng. Ta nếu là đi rồi, các ngươi phong tỏa đường nối, rùa rụt cổ trái đất, để Thương Miêu cùng Thiên Mộc tọa trấn tứ phương. Có người đột kích, để Tưởng Hạo ra tay. Hắn chính là ma đế Mạc Vấn kiếm chuyển thế thân. Triệu hồi rào, lực vô kỳ, bao quát huyền đức động thiên người. Còn có, thời khắc mấu chốt, có thể đi tìm một ít người hỗ trợ. Thải Điệp, Lâm Hải đều được. Vũ Vi, nhìn tình huống làm việc, để Thương Miêu đứng ra. Mặt khác, ta lần này nếu là ra tay, sẽ không che giấu hơi thở, sẽ trực tiếp đem đối phương dụ dỗ đến giả thiên phần. Các ngươi không cần tham dự, lập tức rút đi. Vừa vặn có đoạn thời gian không gặp lão Trương bọn họ, mấy tên này ở bên kia đúng là yên tĩnh, ta ở bên ngoài một người độc chiến tứ phương, lần này cho bọn họ mang một cái đối thủ tốt đi qua, để trấn thiên vương lão quỷ kia hoạt động tay chân một chút. Cho tới giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn mới có cơ hội nói chen vào. Đối phương thật có thiên vương? Có, Phương Bình gật đầu nói. Hơn nữa không hẳn liền một vị. Bất quá yên tâm, bọn họ dám đến. Đến thánh nhân, ta trực tiếp tiêu diệt. Đến rồi thiên vương, ta liền trốn chạy. Có việc có thể để cho Thương Miêu thông báo ta. Kỳ thực ta đã sớm nên đi vào, chính là không yên lòng các ngươi. Bất quá hiện tại ta là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta đi rồi trái lại càng tốt hơn. Bọn họ muốn giết chính là ta. Kỳ thực không phải toàn nhân loại. Nhân loại có Thương Miêu, Thiên Mộc, Tưởng Hạo, chú thần sứ ở. Trái lại so với hiện tại càng an toàn. Ta này cái đinh trong mắt của người khác đi rồi. Bọn họ chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía giả thiên phần. Đến thời điểm chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ so với hiện tại càng tốt hơn. Phương Bình nói xong, cười nói, các ngươi kỳ thực so với ta cũng biết nên làm gì đi xử lý cùng địa quật quan hệ. Nên nhận túng, vậy thì nhận túng, ta muốn cương, các ngươi cương nhu cùng tồn tại, không cần thiết theo ta một dạng. Chờ ta từ trong giả thiên phần đánh đi ra. Khi đó, ta nhất định là cường giả cấp thiên vương. Yên tâm, ta chứng đạo thiên vương. Không giết một cái thiên vương ta không ra. Ngươi đã quyết định phải đi. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn, sắc mặt nghiêm nghị. Phương Bình là chắc phải đi rồi. Đến mức cái gọi là có thể không đối địch liền không đối địch, chỉ là một câu lời nói suông. Phương Bình trầm mặc một hồi, gật đầu nói, phải, ta quyết định rồi, không quản lý lão đầu thắng bại, ta đều muốn tiêu diệt đám người kia. Vì sao? Đối phương là mầm họa, ta đến đem bọn họ dẫn đi, phòng hoạn với chưa xảy ra. Thiên vương, quá nguy hiểm rồi, nhưng là, không có nhưng là, Phương Bình cười nói, giả thiên phần là cái gì? Là nhân loại địa bàn của chính mình. Kỳ thực ở đó, chúng ta càng có ưu thế. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Ta cũng phải để lão Trương bọn họ nhìn, bọn họ có bao nhiêu túng. Ta hai tháng này ở bên ngoài tiêu diệt thánh nhân, đế cấp, chân thần so với toàn bộ bọn họ tiêu diệt đều nhiều hơn. Lý lão đầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không có cứu vãn chỗ trống. Không có. Phương Bình lắc đầu, lạnh nhạt nói, mạch này hung hăng vô cùng, rất âm hiểm, đối người bình thường không có hứng thú, với thiên tài vô cùng cảm thấy hứng thú. Thiên tài chính là bọn họ tính kế mục tiêu, mà bây giờ đương đại đệ nhất thiên tài là ta, thứ hai là lão Trương, ngươi cũng coi như một cái. Nhân loại thiên tài quá nhiều, ta cái này đệ nhất thiên tài không đem bọn họ dẫn đi, các ngươi rất nhiều người đều muốn có chuyện. Yên tâm, ta nhìn rõ ràng, không phải hồ đồ, nhất định phải cho mình trêu chọc cường địch. Mạch này nhìn chằm chằm chính là thiên tài. Trừ phi, ta hiện tại đem mình cho phế bỏ. Bằng không, hào quang của ta soi sáng tam giới. Không che nổi, Ngô Khuê Sơn than thở. Ngươi câu nói sau cùng, kỳ thực có thể không nói. Phương Bình nhìn hắn, kỳ quái nói, ta nói láo rồi. Ngoặc kép, ta lẽ nào không phải đương đại đệ nhất thiên tài? Ngươi tìm cái 21 tuổi đồ thánh giả đi ra. Ta liền thừa nhận ta sai rồi. Ngoặc kép, nếu không sai, có cái gì không thể nói? Phương Bình bĩu môi, thực sự là, lời nói thật mà thôi. Ngươi thái độ gì? Ngô Khuê Sơn cười khổ. Bất đắc dĩ nói, phong thiên một mạch, e sợ không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi như vậy liền dứt khoát có quyết định. Thật, e sợ không ai nghĩ đến Phương Bình giờ khắc này thái độ. Giết, không quản lý lão đầu thắng bại làm sao? Chính là giết, chủ động dụ dỗ bọn họ đi ra truy sát chính mình. Dụ dỗ bọn họ tiến vào giả thiên phần. Phương Bình căn bản liền không nghĩ tới để cho chạy đối phương. Dù cho đối phương giờ khắc này vẫn chưa xúc phạm tới nhân loại. Ngô Khuê Sơn hiện tại đều có chút đồng tình trong biển những người kia. Cái kia cái gì vẫn diệt. Còn có nhiều vị cường giả yêu tộc. Những người này nghĩ quá Phương Bình ở thời điểm hắn còn chưa ra tay. Liền chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ bọn họ sao? Không phải cân nhắc. Là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Phong thiên một mạch a, liền chú thần sứ đều có chút kiêng kỵ tồn tại. Có thể thấy được ở người biết chuyện trong mắt. Có bao nhiêu đáng sợ. Phương Bình đây. Đi ra ngoài một chuyến. Quyết tâm kiên định dọa người. Phương Bình không quản cái này. Mà là có chút chờ mong nói. Lần này lão Trương bọn họ đại khái sẽ kinh hỉ vạn phần. Ta lại cho bọn họ đưa một cái to con đến rồi. Nói thật, ở bên ngoài cùng những thánh nhân này tính kế. Vô vị, đi vào cùng một bầy thiên vương vui đùa một chút. Xiếc đi dây, cuộc sống như thế mới là ta Phương Bình nên hưởng thụ nhân sinh. Hai người không lời, lão Trương biết ngươi dự định sao? Hắt xì, ta có dự cảm không tốt. Thời khắc này, trong giả thiên phần. Trương Đào sắc mặt thận trọng dọa người, dự cảm không tốt, cực kỳ không được, một vị thiên vương, đều cảm giác mây đen dập trời, thật đáng sợ rồi. Một bên, Trấn Thiên Vương cũng lẩm bẩm nói, là có chút, tai vạ đến nơi cảm giác. Trương Tiểu Tử, hình như muốn xảy ra vấn đề lớn, có phải là nhân loại xảy ra vấn đề rồi? Không giống, Trương Đào ngưng trọng nói. Ta cảm giác là chúng ta muốn có chuyện, ra đại sự, Lý lão quỷ, có phải là có phá tám cường giả muốn ra tay rồi? Chúng ta, Trấn Thiên Vương cau mày, chúng ta sẽ xảy ra chuyện, ai muốn đối phó chúng ta? Thật có chút dự cảm không tốt, cảm giác phải có phiền phức phát sinh, nhưng hiện tại Linh Hoàng đạo trường bên này, những người khác đều đang cùng Hồng Vũ đấu tranh. Không thời gian phản ứng bọn họ a, làm sao liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Một bên, Trương Đào linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Không được, nhanh đi Hồng Vũ bên kia nhìn. Cẩn thận bọn họ liên thủ đối phó chúng ta. Lý lão quỷ, lúc này có thể đừng ẩn giấu thực lực. Thời khắc mấu chốt đưa ta rời đi. Ngươi tử chiến đến cùng. Thật chết rồi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trấn Thiên Vương mặt đen, chừng hắn, người chết ta đều chết không được. Ta nói thật lòng, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không tiềm lực, ta còn có, ngược lại lần này cảm giác không tốt lắm, luôn cảm thấy có người đang tính kế chúng ta. Hơn nữa còn thật có thể tính kế đến loại kia. Trấn Thiên Vương sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc, không tiếp tục nói nữa. Trong lòng nhưng là nghi hoặc, ra sao phiền phức, ngay cả mình đều cảm giác là phiền phức rồi. Lẽ nào những người kia thật muốn liên thủ đối phó chúng ta? Nhưng cũng không đến nỗi a, kia có thể là nguyên nhân gì?